Chương 3. 711 đánh mặt tiến hành lúc 1. Nhỏ đại sư kiểu cô nương chắp tay đứng tại Khương Hồng trước mặt, mặt không thay đổi nhìn qua vị này khí xung đầu như phụ nhân. Liên để tại hạ cho hai vị làm cái trọng tài đi. Lúc này, một tên lão giả râu tóc bạc trắng, cười ha hả đi lên phía trước, hướng về phía đám người chắp tay. Ai nha, đây không phải An Nhàn phủ lừng lẫy nổi danh tống lão phủ sư A-đu-n-g-v-e-i-a đúng á lão phủ sư qua tuổi cổ hy, một tay chế phủ chi thuật, tại chúng ta An Nhàn phủ nhưng là số một A nghe nói lão phủ sư đã là một vị huyền cấp phủ sư viên mãn đỉnh phong, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đột phá đến cái kia cái gì phủ sư địa cấp A đúng đúng đúng, cũng nhanh đột phá địa cấp phủ sư. Mọi người không khỏi dùng tôn sùng ánh mắt nhìn về phía vị này lão phủ sư. Lão giả cũng là mười phần mặt mũi hiền lành, phàm là hướng hắn hành lễ người, nhất nhất gật đầu ra hiệu, trên mặt nụ cười hòa ái. Khương Hồng nhìn thấy lão phủ sư, cũng không dám quá phận lỗ mãng. Cung cung kính kính đối lão phủ sư thi lễ một cái, phiền phức tống lão phủ sư. Tiêu Mục nói một tiếng làm phiền, liền cùng Khương Hồng một trái một phải, phân biệt tại hai tấm nhỏ trước án ngồi xuống. Phủ sư đều là tự mang phủ bút mực đỏ đồ vật. Tiêu Mục cùng Khương Hồng cũng không ngoại lệ. Từng người lấy ra bản thân phù bút, cầm lấy trên bàn một tấm bùa lại bắt đầu vẽ. Vì có vẻ chẳng phải đặc biệt, Tiêu Mục cố ý chuẩn bị một phần mực đỏ, làm bộ chấm một chút. Thực ra nàng phù bút, xưa nay không cờ ơn ở mực đỏ cái đồ chơi này. Vẽ phù bắt đầu, tất cả mọi người nín thở, hai mắt sáng lên nhìn qua trước mắt hai vị này trong tỉ thí phù sư. Khương Hồng qua tuổi 40, bức tranh qua vô số phù lục, tự nhiên chớ cần hoài nghi nàng vẽ phù độ thuần thục. Nhưng mà ngồi ở tay trái vị kia áo đo tiểu cô nương, nhưng là càng bỏ thêm hơn không được. Nghiên kỷ nhỏ như vậy, lại từ đầu đến cuối một bộ gặp không sợ hai bộ dáng, cho dù là làm đỉnh vẽ phù cũng không thèm để ý chút nào. Cầm lấy phù bút vẽ phù lúc, tay kia nhanh quả thực chính là một mạch mà thành, vung dưới ngòi bút một lần là xong. Tất cả mọi người con mắt lỗ mãng ngây mồm nhìn qua vị này nhỏ đại sư thu hồi chính mình phù bút, tinh tế cùng nhau nhìn nhau một chút. Đều thấy được đối phương trên mặt bộ kia mộng bức biểu lộ. Tình huống như thế nào nhỏ đại sư đây là vẽ xong rồi này từ nhỏ đại sư ngồi xuống đến viết, lại đến hoàn thành, có 3 phút không có đối với Tiểu Mục tới nói, không cần chú trọng phẩm chất thế nào cũng phải bức tranh trương lam phù, chất liệu cũng không phải ngọc phù cũng không phải ô mộc phù, chỉ là một lá bùa mà thôi, có thể tốn bao nhiêu thời gian nàng này đều đã là chấm chấm mực đỏ, dày vò khốn khổ một lúc sau, khẽ động phù bút, cũng đừng nói. Chính nàng đều khống chế không nổi tốc độ. Kia, chân chính từ khai bút vẽ bùa đến hoàn thành, chỉ sợ ngay cả một phút đều không có đi tống lao phủ sư cu nở dê hoàn toàn lô mãng tại đường trường, vội vàng run rẩy đi qua, nâng lên tiểu mục vẽ tấm kia hoàng cấp định thân phủ, nhìn kỹ một chút, kích động kêu lên, hoàng cấp định thân phủ, xuề ra soạt toàn trường xôn xao. Mà một bên khác vừa ngồi xuống, nhúng lên điểm son cát, mới viết bức tranh đầu thứ nhất phủ tuyến Khương Hồng. Chấp bút tay dùng sức siết chặt một chút, vẻ mặt nhăn nhó ngẩng đầu lên đến, luôn miệng kinh hô nói, không có khả năng cái này sao có thể Mặc Liên không khỏi rỗi tay nâng chán. Xem đi, chuyện này cam đoan làm lớn chuyện không ra nửa ngày, xem chừng toàn bộ An Nhàn phủ đô sẽ lưu truyền, một tên tốc độ tay 3 phút lớn phụ sư, hoành không xuất thế kiểu mục đã đứng lên, ánh mắt hướng về Khương Hồng phương hướng nhàn nhạt thoáng nhìn, ta thắng, đem ngươi tặng thưởng để lên tới.